Mời các bạn tiếp tục theo dõi nữ pháp y của tổng tài Mạt Thanh. Nghe chú Đao nói như vậy, Mạch Tiểu Miên bỗng nhiên lại cảm thấy mình giống như đang lấy lòng Dạ Tiểu Nhân đo lòng quân tử. Chú Đao có thể ở bên trước tử đường một mực chờ Hoàng Uyển Dung trở về để giao lại đồ vật của ba cô để lại cho mẹ cô, và cũng chưa từng có suy nghĩ gì đối với cái kẹp tóc kia. Theo lý thuyết, ông không phải là một kẻ tiểu nhân. Mạch Tiểu Miên trong lòng đầy xoắn xuýt, bảo bảo, sao vậy? Thấy cô trầm mặc bất thường, chú Đao quan tâm hỏi. Mạch Tiểu Miên cắn răng. Chú Đao, cháu nghĩ cháu có chìa khóa và tấm gương, chỉ là cháu không thể xác định đó có phải là thật hay không. Thật sao? Chú Đao nghe xong, giọng nói trở nên mừng rỡ và kích động. Mau nói cho ta biết bọn chúng ở đâu. Mạch Tiểu Miên lại nói lại một lần. Hẳn là như vậy rồi, có thể rơi vào trong tay của cháu quả nhiên là ông trời có mắt. Chú Đao kích động nói. Cháu ngàn vạn lần phải giữ kỹ. Chú Đao lập tức đến đó, sau đó đi Thương Lan Đảo tìm ba của cháu. Chú Đao, cháu muốn đi cùng với chú. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ nói. Chỉ cần cháu không sợ nguy hiểm, vậy cùng nhau đi. Chú Đao cũng không từ chối. Cháu không sợ nguy hiểm, cháu muốn tự mình nhìn xem ba ruột của cháu đến cùng là ở một nơi như thế nào. Cháu cũng muốn biết mẹ của cháu có phải cũng ở đó hay không. Mạch Tiểu Miên nói. Được. Chú Đao sung sướng trả lời. Chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không để cho cháu gặp nguy hiểm. Cảm ơn chú Đao. Vậy là chú Đao cúp điện thoại trước. Chú sẽ chuẩn bị tìm cháu. Nhớ, không được để bất luận kẻ nào biết cháu có những thứ đồ kia. Nhất định phải giữ kỹ. Nếu không, lần sau muốn tìm được thì không có cách nào tìm nữa. Vâng, Mạch Tiểu Miên cũng đồng ý. Chú Đao cúp điện thoại. Cô ngây ngốc một chút rồi mới đến chỗ Lâm Huyền Tử. Lâm Huyền Tử một mực nhìn cô nói điện thoại. Thấy nét mặt của cô sinh ra các biểu hiện tình biến hóa phức tạp, cũng không biết đến cùng cô nói chuyện với ai, càng không biết có chuyện gì xảy ra. Bảo bảo, nếu như có chuyện cần tôi giúp, thì em cứ nói. Anh chỉ có thể nói với cô như vậy. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Có lẽ, đến lúc đó tôi sẽ cần một số tiền lớn. Tôi có bao nhiêu sẽ cho em bấy nhiêu. Lâm Huyền Tử không chút do dự nói. Mạch Tiểu Miên nghe vậy lại cảm động. Bình thường, dù là người có tình cảm sâu đậm, nói muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu cũng rất khó. Nhưng anh ta lại nói anh ta có bao nhiêu sẽ cho cô bấy nhiêu. Tạm thời còn không biết, bởi vì tôi phải đi xa một chuyến tìm ba tôi. Mạch Tiểu Miên nhìn anh và nói, chỗ đó cũng xa, không biết đến lúc đó có trở về được hay không. Anh Lâm, tôi có thể nhờ anh một việc hay không? Nếu như đến lúc đó tôi không trở về được, hy vọng anh có thể giúp đỡ chăm sóc cho ba mẹ của tôi. Mạch Tiểu Miên nói xong thì lại lắc đầu. Cũng không phải là nhất thiết. Tôi trước khi đi, tôi cũng muốn đưa ba mẹ trở về thành phố A. Miễn cho bọn họ ở chỗ này vẫn xa lạ không quen. Nếu như tôi không thể chăm sóc trên mặt tinh thần, chí ít trên mặt vật chất tôi sẽ không để cho bọn họ thiếu thốn. Lâm Huyền Tử nhìn cô và nói. Em yên tâm, chỉ cần tôi có một bát cơm ăn tôi sẽ không để cho bọn họ phải ăn cháo. Câu nói này thật sự là giống như phó thác sống chết. Càng thêm ấm áp, càng làm ấm trái tim của Mạch Tiểu Miên. Người chết không đáng sợ. Đáng sợ nhất là sau khi mình chết rồi, người thân bi thương, không có ai chăm sóc. Bây giờ, người mà Mạch Tiểu Miên quan tâm nhất chính là cha mẹ Mạch Gia. Cô cứ để cho bọn họ sống trong lo lắng và sợ hãi như vậy thật là không phải. Đương nhiên nếu như Kiều Minh Húc ở đây sẽ giúp cô chăm sóc bọn họ, nhưng Kiều Minh Húc bây giờ không biết thế nào, cô cũng sinh ra sự sợ hãi mờ mịt. Cảm ơn anh. Mạch Tiểu Miên cảm kích nhìn Lâm Huyền Tử. Đây là sự ấm áp lớn nhất anh dành cho tôi. Lâm Huyền Tử nhàn nhạt cười. Chỉ cần tôi có, tôi đều sẽ cho em, dù là sự ấm áp hay là tình yêu. Thế nhưng, ngoại trừ cảm ơn, tôi không thể cho anh cái gì. Mạch Tiểu Miên áy náy nói. cũng không biết phải trả cho anh cái gì. Chỉ cần em sống khỏe, hạnh phúc và vui vẻ chính là báo đáp lớn nhất với tôi rồi, bà Bảo ngốc. Em không cần phải nói khách khí như vậy. Lâm Hiền Tử nhìn đồng hồ, thời gian đã muộn, chúng ta về châm cứu thôi. Chờ lát tôi cũng có việc bận. Được, mà Kiều Miên cùng anh ta trở về. Sau khi trở về biệt thự, Lâm Hiền Tử vội vàng làm châm cứu cho cô rồi lại rời đi. Cậu Lâm này càng nhìn càng để cho người ta thích. Mẹ Mạch thấy anh ta rời đi liền cảm khán mà nói với Mạch Tiểu Miên. Vì cái gì ta lại không có thêm một đứa con gái chứ? Mẹ, Đồng Đồng không phải con gái mẹ sao? Tiểu Miên liền nói. Mẹ nói như vậy, nếu để Đồng Đồng biết nó sẽ không vui. Được rồi, đừng nhắc tới Đồng Đồng. Chúng ta xem nó như con gái, cũng không biết nó có coi chúng ta là cha mẹ hay không, có coi con là chị gái hay không. Mẹ Mạch bất bất mãn mà nói. Con dùng tiền đưa nó đi ra nước ngoài học tập, nó cũng chẳng muốn nói nhiều với con vài câu, cũng chưa từng nghĩ tới phải quan tâm con. Thật sự là không có lương tâm. Mẹ, một mình con bé ở nước ngoài, cuộc sống không quen thuộc, lại còn bất đồng ngôn ngữ, cần phải học tập rất nhiều, cũng có rất nhiều việc bận. Chúng ta ở trong nước không thể giúp nó, cũng không thể nào suy nghĩ về nó như vậy. Nó có rảnh có lẽ cũng sẽ gọi điện về. Nó không phải người như vậy đâu, mẹ đừng nghĩ nhiều. Được rồi, con chính là luôn suy nghĩ cho người khác. Mẹ Mạch bất đắc dĩ mà lắc đầu. Mẹ, một lát nữa con muốn nói chuyện với mẹ và ba. Có lẽ con cần phải rời khỏi đây một thời gian. Hai người muốn tiếp tục ở lại chỗ này hay quay trở về thành phố A? Mặc dù chìa khóa là tấm gương không thấy nữa, thế nhưng cô cũng đã biết là mã đi lấy đi. Dù là hy vọng xa vời, nhưng cô cũng muốn cùng với chú Đao nghĩ xem có biện pháp gì để từ mã đế đoạt về thứ đồ của cô hay không. Cho nên trước lúc này, cô muốn an bài thật tốt cho cha mẹ Mạch ra, miễn cho sau đó quá vội vàng lại không biết đối với bọn họ như thế nào. Tiểu Miên, con muốn đi tìm ba ruột của con sao? Không phải, ngay cả mẹ của con còn chưa từng gặp qua ba con, sao con có thể tìm được? Mẹ Mạch liền hỏi. Bây giờ đã có chút manh mối, thêm nữa con nghi ngờ sự mất tích của mẹ con là có liên quan tới ba con, nhất định con phải tìm ba con để xác nhận một chút. Mạch Tiểu Miên trả lời. Hóa ra là như vậy, vậy chúng ta cứ quay trở về thành phố A là được rồi, cuộc sống ở chỗ này cũng không quen. Mẹ Mạch nghĩ rồi nói. Cha mẹ, con có lỗi với hai người, đưa hai người tới nơi này mà con không để cho hai người đi chơi vui vẻ được, ngược lại hai người lại còn phải lo lắng sợ hãi cho con. Mạch Tiểu Miên áy náy nói. Cha mẹ Mạch liền suy nghĩ. Mẹ Mạch lắc đầu. Đừng nói vậy, những chuyện này phát sinh cũng không phải tại con. Ta cảm thấy đế đô cũng nguy hiểm, không bằng ta và ba con cùng với tiểu phủ tư quay trở về thành phố A. Cha, ý ba thế nào? Mạch Tiểu Miên quay đầu nhìn ba Mạch. Quay trở về thành phố A đi, đừng để cho con thêm phiền phức. Ba Mạch không chút do dự nói. Cũng có thể để cho con an tâm đi tìm ba mẹ ruột của con, không cần phải lo lắng cho chúng ta. Được, vậy hai người muốn khi nào trở về? Mạch Tiểu Miên nghĩ đến lại phải rời xa cha mẹ Mạch có mấy phần đau buồn. Ngày mai đi, ba Mạch trả lời nói. Ta cũng nhớ bọn Lão Hoàng muốn cùng bọn họ câu cá, đánh cờ. Ở đây cũng không có bạn bè, thật sự là vô vị. Mạch Tiểu Miên biết rằng ông là bởi vì để tránh cho mình lo lắng cho nên mới nói như vậy. Bà của cô lúc nào cũng suy nghĩ cho cô đầu tiên. Vậy tôi chuẩn bị thu dọn đồ đạc, Tiểu Miên. Trước tiên con đặt vé máy bay ngày mai cho chúng ta tự trở về, con không cần đưa. Mẹ Mạch nói với cô. Vâng, con cũng còn phải ở chỗ này thêm. Ngày mai, anh Lâm cũng còn phải châm cứu và đưa thuốc đến cho con một buổi nữa. Chỉ là để các người tự trở về, thật xin lỗi. Thật là, ta và ba con cũng không phải là đứa trẻ, không cần con phải đưa về. Mẹ Mạch nói. Mạch Tiểu Miên nhìn bọn họ. Hại bọn họ cả một đời lo lắng cho mình. Vậy mà bây giờ mình không thể hiếu thuận cho bọn họ, để cho bọn họ lo lắng như vậy. Mình đi Thương Lan Đảo đến cùng là lành hay dữ, lại không biết khi nào có thể trở về, hoặc cũng là không về được. Chỉ là Lâm Huyền Từ đã đồng ý, ở trên phương diện kinh tế sẽ không để cho ba mẹ của mình lâm vào khốn cảnh. Nhưng có những thứ không thể nào bù đắp được. Mình cơ hồ chính là toàn bộ sinh mệnh của bọn họ. Không thấy mình, sự đả kích này, bọn họ liệu có tiếp nhận được không? Cha mẹ, lần này hành trình của con đi có lẽ tương đối lâu, cũng có thể không có cách nào liên lạc. Bên kia là biển sâu của Thái Bình Dương, không có tín hiệu. Nếu như không thấy tin tức của con cũng đừng lo lắng. Con đồng ý với mọi người, dù như thế nào con cũng sẽ trở về, chỉ cần mọi người chờ con là được. Đương nhiên rồi, lần trước máy bay mất liên lạc con còn có thể trở về. Một người thiện lương như con, ông trời nhất định sẽ phù hộ. Mẹ Mạch liền tự nhiên mà nói. Mẹ cũng sẽ đi cầu trời khấn Phật để cho con vạn sự đều khóa lành, phúc lớn mạng lớn. Đúng, Mạch Tiểu Miên liền vỗ bờ vai của bà. Có mẹ thành tâm cầu trời khấn Phật cho con nhất định vạn sự đều khỏe mạnh, cho nên mẹ cũng không cần phải quá lo lắng. Được, ta trở về sẽ đi đến chùa Linh Sơn để cầu phúc cho con. Mẹ Mạch nhìn cô, ta nhất định phải đi tất cả chùa miếu, bái thần Phật một lần, để thần Phật nhìn thấy sự thành tâm của ta phù hộ cho con vô nạn, phúc khang an kiện. Mạch Tiểu Miên nước mắt nháy mắt đã chảy xuống. Muốn ba quỷ chín lợi, tất cả các thần Phật ở chùa miếu, đây là một việc rất gian khổ. Có điều trước kia, cô theo mẹ của mình đi đến chùa Linh Sơn, thấy bà ngay từ lúc đi vào cửa đã bắt đầu ba quỷ chín lợi. Thẳng đến khi bái xong tất cả thần Phật mới thôi, thật sự rất mệt mỏi nhưng lại không từ bỏ. Mà điều bà cầu chủ yếu có một câu, chính là cầu trời Mạch Tiểu Minh có thể khỏe mạnh vui vẻ, không cầu thứ gì khác. Lúc ấy cô còn hiếu kỳ mà hỏi, vì cái gì bà không cầu chính ba mẹ mình khỏe mạnh? Mạch Tiểu Miên lại nghe được mẹ Mạch trả lời. Cô đúng là cô con gái ngốc, không thể là quá tham lam. Nếu như cầu quá nhiều, phân tán sự chú ý của thần Phật, họ sẽ không chuyên trách phù hộ cho cô, để cho cô không thể nào vui vẻ và khỏe mạnh. Chỉ cần cô vui vẻ khỏe mạnh chẳng khác gì mẹ cô và ba cô cũng khỏe mạnh và vui vẻ. Nghe nói như vậy, lòng của cô rất cảm động, càng thêm yêu cha mẹ của mình. Lần sau có cơ hội, cô cũng phải ở trước mặt của thần Phật dập đầu để cầu cho cha mẹ mình được an khang. Ngày thứ hai, Mạch Tiểu Miên rời giường sớm hơn bình thường. Cô muốn làm bữa sáng cho cha mẹ Mạch. Nhưng khi cô đến phòng bếp lại trông thấy mẹ cô đang ở trong phòng bếp bận rộn. Mẹ! Mạch Tiểu Miên đi tới và lớn tiếng gọi. Tiểu Miên, sao con lại dậy sớm như vậy? Nhìn con xem, mắt đã sưng như vậy, không cần làm gì, con quay trở về ngủ tiếp đi, buổi chiều chúng ta mới bay đi, không cần gấp. Mẹ Mạch vừa nhìn thấy cô đau lòng nói, mẹ, con muốn cùng mẹ làm bữa sáng. Mạch Tiểu Miên đến bên cạnh bà, mặc tập dề vào, nhịn không được, vươn tay, ôm eo của mẹ Mạch. Cầm dán ở trên vai của bà, mẹ, con yêu mẹ. Sáng sớm, lại nói những lời buồn nôn như vậy. Mẹ Mạch mặc dù giận nhưng mà trong bụng đã vui đến nở hoa. Con chính là như vậy, con yêu mẹ. Mạch Tiểu Miên liền nói, được rồi, nhà đầu ngốc. Mẹ Mạch cười, con đấy, mỗi lần nói như vậy, trong lòng ta lại cảm thấy bất an. Mẹ à, con đây đang biểu đạt tình yêu của con đối với mẹ, mẹ cũng không thể bất an chứ. Biết rồi, đừng quấy rầy, ta còn phải làm trứng trần, nếu không sẽ biến thành trứng luộc. Mẹ Mạch bắt đầu tiếp tục bận rộn. Bọn họ dùng bữa xong thì Lâm Huyền Tử cũng đến để châm cứu cho cô. Hôm nay anh ta mặc một bộ âu phục trông rất đẹp trai. Anh ta nói rằng bản thân có một buổi diễn thuyết vào lúc 2 giờ chiều. Lúc đó Mạch Tiểu Minh cũng đưa ba mẹ Mạch ra sân bay, cho nên không thể đến xem buổi diễn thuyết của anh ta. Cô cảm thấy tiếc nuối. Lâm Huyền Tử bảo rằng buổi diễn thuyết có thể chiếu trực tiếp trên TV, cô ở bất cứ đâu cũng có thể xem được, chỉ cần cô muốn xem mà thôi. Lâm Huyền Tử châm cứu cho cô xong thì cũng đứng lên. Thời gian sắp đến rồi, tôi phải về văn phòng để làm công tác chuẩn bị. Anh nói, mấy ngày nay tôi bể bộ nhiều việc, không có thời gian để tới gặp em. Có điều trước khi em rời khỏi đây, nhớ nhắn tin cho tôi. Được, tôi cũng không biết lúc nào mình sẽ rời đi. Mạch Tiểu Miên tiễn anh ta ra cổng, nhìn anh ta lên xe, sau đó xoay người lại. Buổi chiều, cô đưa ba mẹ và Tiểu Phủ Tư tới sân bay. Vừa vặn, ở trên màn hình TV lớn, đang phát buổi tranh cử. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy Lâm Huyền Tử mặc bộ đồ Tây Trang xuất hiện trước nhiều người. Anh ta ở trong đám người kia giống như hạc giữa bầy gà, khí thế bừng bừng, lại tràn ngập tự tin, còn mang theo một cỗ bá khí. Đây đúng là một góc nhìn khác về anh ta. Mạch Tiểu Miên có phần mấy mẻ, cũng có phần kích động. Lâm Huyền Tử bắt đầu lên diễn thuyết. Cô phát hiện ra những lời anh ta nói ra thật sự rất hay, giống như anh ta trời sinh ra để diễn thuyết vậy. Lâm Huyền Tử nói không dài, vẹn vẹn 10 phút đồng hồ, nhưng mỗi một câu nói của anh tuy cực kỳ đơn giản lại cực kỳ có lực, làm cho người ta tin phục và cũng chấn động lòng người. Mạch Tiểu Miên nghe mọi người ở xung quanh bàn tán nhất định sẽ bỏ phiếu cho anh ta. Sau khi cô đưa cha mẹ Mạch lên sân bay, trở về biệt thự không bao lâu thì cô nhận được điện thoại của Kiều Minh Húc, vợ. Giọng nói của Kiều Minh Húc mang theo sự khàn khàn vì mệt mỏi. Chồng, cuối cùng cũng nhận được điện thoại của anh. Mạch Tiểu Miên nghe thấy tiếng anh trong điện thoại, kích động đến mức gần như nước mắt cũng đã chảy xuống. Vợ, mà đấy chết rồi. Giọng nói của Kiều Minh Húc có vẻ trầm bổng. Mạch Tiểu Miên cũng giật mình, chết như thế nào? Khi trở về, anh sẽ nói tỉ mỉ cho em. Đồ vật của em cũng đã mất. Em cứ ở biệt thự ven sông chờ anh. Được, chừng nào anh trở về? Anh bây giờ chuẩn bị lên máy bay để về đế đô. Nếu không có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, ước chừng khoảng 12 tiếng nữa anh sẽ trở lại. Được, em chờ anh. Anh phải chú ý an toàn. Nghe thấy anh nói đã tìm được đồ vật mà cô làm mất, chỉ là quần áo của mẹ thì không biết là có tìm được hay không. Nhưng mà đấy vì sao lại chết rồi? Nhìn thấy dáng vẻ của Kiều Minh Húc thì có lẽ là bị đả kích không nhỏ. Nghĩ đến việc Kiều Minh Húc còn chưa về, Mạch Tiểu Minh cảm thấy chờ đợi như vậy rất lo lắng. Cô dứt khoát đi ngủ. Đối với cô mà nói, ngủ chính là một phương pháp tốt nhất. Huống chi mấy ngày nay cô lại không ngủ thật tốt. Một mình cô co quắp trên giường, vứt hết tất bỏ mọi suy nghĩ và cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Chỉ là giấc ngủ không bao lâu, khi cô mở hai mắt ra thì ở bên cạnh đã có thêm một người. Cô giật nảy mình, phát hiện người kia lại là Kiều Minh Húc. Anh nằm ở trên giường cũng đang gáy o o. Một người luôn là tóc tai gọn gàng như anh bây giờ lại thật sự rất loạn. Khuôn mặt của anh, làn da cũng đã đen hơn rất nhiều. Áo ngủ của anh hơi rớt ra, lộ ra bả vai của anh, vậy mà anh còn có vết thương. Cô hoảng sợ, vội vàng nhẹ nhàng mở áo của anh ra. Cô phát hiện vết thương trên người của anh thật sự không ít, trong đó ở chỗ xương quai xanh, vậy mà còn có vết thương của một viên đạn. Vết thương này đã kéo vẩy, thoạt nhìn có lẽ là vết sẹo hai ngày trước. Lòng cô quặn thắt, anh rốt cuộc đã trải qua những gì mà biến mình thành bị thương đến như vậy, bộ dạng thì mệt mỏi đến không chịu nổi. Cô không dám làm phiền giấc ngủ của anh, chỉnh tốt quần áo cho anh, đắp lại chăn cho anh tiếp tục ngủ. Thấy bên cạnh còn có một cái túi vải, cô nhìn vào, không biết là bên trong đựng cái gì. Nhớ lúc anh đi, anh còn đem theo một cái vali, hành lý, hàng hiệu, sao bây giờ trở về lại chỉ là một cái ba lô vải bình thường. Cô vội vàng đi xuống giường, kéo cái túi vải ra thì lại giật nảy mình. Ở bên trong, vậy mà lại có một hũ tro cốt màu đen. Và còn có một bộ trang sức. Bộ trang sức này khá quen thuộc. Cái này hình như là giống như cái trên người Mã Đế đã đeo. Chẳng lẽ đây là hũ tro cốt của Mã Đế? Mạch Tiểu Miên đem mũ tro cốt kia bỏ lại vào trong ba lô, tâm tình có chút nặng nề khổ sở. Mặc dù Mã Đế lấy oán trả ơn lấy trộm đồ của mình, nhưng nghĩ tới một cô gái trẻ tuổi thông minh xinh đẹp như vậy, đột nhiên lại biến thành một đống tro cốt nằm ở trong cái hũ này, cô lại cảm thấy thương tâm khổ sở. Cô ấy lúc đầu vì cái gì lại muốn lấy đồ của mình? Cô trở về trên giường nhìn Kiều Minh Húc đang ngủ say, nghe thấy tiếng gáy của anh cũng không dám đưa tay sờ mặt anh, sợ anh tỉnh dậy, chỉ có thể lặng yên ngồi ở bên cạnh nhìn anh để bỏ đi hết bao nỗi nhớ nhung. Anh đến cùng đã gặp bao nhiêu trắc trở chứ? Cô càng nghĩ càng đau lòng. Cô nhìn đồng hồ, đoán chừng Kiều Minh Húc cũng đã trở về ít nhất khoảng 4 tiếng. Không biết lúc nào anh mới tỉnh lại, hẳn là lúc nào đói. Nhìn bộ dạng của anh có lẽ cũng không ăn cơm ở bên ngoài. Cô xuống giường, đi đến phòng bếp, chuẩn bị nấu cho anh một bát mì. Bởi vì không thể để cho anh ăn mì mình tự làm, bởi vì mì cô làm thực sự là sợ khó ăn. Khi cô đang chuyên chú nấu mì thì lại giật mình bởi vì cảm giác có người đằng sau cô quay lại là Kiều Minh Húc. Anh đứng dựa vào cửa, ánh mắt khóa chặt trên người của cô ẩn chứa sự nhớ nhung và quyến luyến. Chồng, anh tỉnh rồi. Mạch Tiểu Miên cũng không để ý nồi mì còn chưa nấu xong, tiến lên ôm chặt lấy eo của anh và lao vào trong vòng tay của anh. Mùi hương quen thuộc, nhịp tim quen thuộc. Kiều Minh Húc ôm thật chặt cô, bàn tay để ở trên lưng của cô và cúi đầu tìm kiếm đôi môi cô. Hai người xa nhau đã lâu, điên cuồng ôm hôn, bỗng nhiên lại nghe thấy một mùi khét. Sau khi hai người kinh hô một tiếng, Mạch Tiểu Miên vội vàng đẩy anh ra đi đến bên bếp lửa, nhưng cái nồi đã bị đốt cháy khét, mì cũng đã biến thành màu đen, tản ra một mùi khét. Mì của em, Mạch Tiểu Miên kêu lên. Không cần, anh hiện tại muốn ăn em, không muốn ăn mì. Kiều Minh Húc ôm lấy cô, lại bắt đầu hôn cô. Sau cơn triền miên, Mạch Tiểu Miên sờ những vết thương trên người của anh và hỏi, anh đến cùng trải qua những chuyện gì, sao lại nhiều vết thương như vậy? Là trải qua mưa bom bão đạn, có điều đều đã qua rồi, em không phải lo lắng. Kiều Minh Húc sờ mái tóc của cô, anh đã đồng ý với em sẽ sống sót trở về, cho nên dù gặp phải khó khăn gì anh đều có thể trở về. Mạch Tiểu Miên rất đau lòng, Mã Đế chết như thế nào? Có phải anh mang về là tro cốt của Mã Đế? Mạch Tiểu Miên nhịn không được mà hỏi. Kiều Minh Húc ánh mắt trở nên ảm đạm, anh gật đầu, đúng vậy. Cô ấy bởi vì cứu anh mà chết, nếu không phải có cô ấy, anh có khả năng thật sự không trở về được, vĩnh viễn sẽ chôn thây ở trong sa mạc. Mạch Tiểu Miên giật mình, từ trong ngực của anh ngước lên. Là ai truy sát anh? Là tổ chức xã hội đen của Nhã Lệ sao? Kiều Minh Húc lắc đầu. Lần này không liên quan tới tổ chức xã hội đen, là Kiều Sở Lãnh. Kiều Sở Lãnh, anh ta tại sao lại đối xử với anh như vậy? Kiều Minh Húc trầm ngâm một chút rồi nói. Bởi vì anh ta không muốn anh tìm được bà của mình. Mạch Tiểu Miên cảm thấy lý do này có chút gượng ép. Vậy anh ta đuổi theo anh thì được Mã Đế cứu anh sao? Kiều Minh Húc gật đầu. Ừ, cô ấy đã cứu anh. Trước khi chết, cô ấy cũng đã giao đồ vật mà cô ấy trộm của em cho anh. Bảo nói với em một câu, thật sự xin lỗi. Nhưng đó là nhiệm vụ của cô ấy. Cô ấy lại không thể vong ân phụ nghĩa. Thật sự thẹn đối với em. Hiện tại, cô ấy chết rồi, nhiệm vụ cũng biến mất, cho nên muốn trả lại đồ vật cho em. Kiều Minh Húc nghĩ đến ngày đó, Mã Đế đã giúp hắn cản 5 viên đạn. Tâm tình thật sự rất nặng nề. Mạch Tiểu Miên nghe Mã Đế bởi vì Kiều Minh Húc mà chết, những giận hờn đối với cô ấy trước đó đều đã tan thành mây khói, mà ở trong lòng còn tràn ngập cảm kích. Vợ, cả đời này anh thiếu Mã Đế rất nhiều. Kiều Minh Húc vịn bờ vai của cô rồi nói, cô ấy tổng cộng đã cứu anh 5 lần rồi, còn làm giúp anh rất nhiều chuyện mà anh từ trước tới nay chưa làm cho cô ấy bất kỳ một chuyện gì. Chồng, anh muốn nói cái gì? Mạch Tiểu Miên cảm thấy giọng nói của anh có chút không bình thường, cho nên vội vàng hỏi. Anh biết Mã Đế yêu anh, nhưng đối với cô ấy anh không có suy nghĩ gì cả, chỉ giống như bạn bè, giống như thuộc hạ. Anh không thể cho cô ấy cái gì. Bây giờ cô ấy bởi vì anh mà chết, anh muốn đem cô ấy an táng ở phần mộ của Kiều gia. Sau này anh ra đi cũng có thể hợp táng cùng cô ấy, em đồng ý không? Kiều Minh Húc vẻ mặt khẩn thiết nhìn cô và nói, khi còn sống anh không thể cho cô ấy cái gì cả, sau khi chết hy vọng có thể cùng với cô ấy. Bạch Tiểu Miên có chút hiểu được. Chồng, ý của anh sau này ba người chúng ta sẽ an táng chung một mộ, hay là anh và cô ấy hợp táng? Ba người chúng ta cùng hợp táng đi. Vợ, tha thứ cho anh bởi vì lòng tham này. Kiều Minh Húc lại lên tiếng. Bạch Tiểu Minh nghe xong cuối cùng đã hiểu rõ vấn đề, nhịn không được lại bật cười. Chồng, anh có phải sau khi chết rồi còn muốn có đến hai người vợ, một là em, một là Mã Đế? Đây đối với Mã Đế cũng là một sự đền bù. Kiều Minh Húc ánh mắt né tránh nhìn cô. Đối với Bạch Tiểu Miên anh thật sự cảm thấy hổ thẹn. Lúc Mã Đế bỏ từ trước mặt anh, bởi vì anh mà cản trở năm phát đạn kia và ngã trên mặt đất, vẫn còn hướng anh nở một nụ cười. Giờ khác đó, trong lòng anh thật sự cảm động. Và anh cảm thấy mình giống như phản bội Bạch Tiểu Miên. Không sao, Bạch Tiểu Miên gật đầu. Chỉ cần khi cô ấy còn sống, không phải là vợ anh, sau khi chết, dù có yêu như thế nào em cũng không ghen tuông. Vậy cứ để cho cô ấy ghi tên vào gia phả của Kiều gia được không? Được, anh thích là tốt rồi. Đối với em thì không sao cả. Thật sao? Kiều Minh Húc có chút không tin sẽ thuận lợi như vậy. Thật. Bạch Tiểu Miên rộng rãi nói, mà đến bởi vì cứu anh, em cũng không biết phải báo ơn cô ấy như thế nào. Nếu đây là cô ấy muốn, vậy thì cứ thành toàn cho cô ấy. Em thật không quan trọng, cũng không có khả năng ân giấm chua với một người đã chết. Cảm ơn vợ. Kiều Minh Húc kéo cô vào lồng ngực của mình. Anh biết em là một người phụ nữ rộng rãi. Không, em không rộng rãi chút nào. Nếu Mã Đế còn sống, anh nói cho em muốn cưới cô ấy làm vợ, em nhất định sẽ trực tiếp thiến anh. Bạch Tiểu Miên lắc đầu. Vợ, anh yêu em. Kiều Minh Húc lại cúi đầu hôn cô. Em cũng rất yêu anh. Lúc này điện thoại của Bạch Tiểu Miên liền vang lên. Bảo bảo, ta đã đến đế đô. Đó là giọng khàn khàn của chú Đao. Bây giờ cháu đang ở đâu? Cháu đang ở biệt thự bên cạnh bờ sông. Chú qua đây tìm cháu. Được. Chú Đao cúp điện thoại. Bạch Tiểu Miên vội vàng từ trên ghế sofa đứng dậy, lo lắng nhìn Kiều Minh Húc và hỏi. Vậy đồ Mã Đế đã lấy của em ở đâu rồi? Chú Đao sẽ tới đây. Bọn em sẽ dùng thứ này để đi Thương Lan Đảo tìm cha mẹ ruột. Cái này cùng với Thương Lan Đảo có liên quan sao? Kiều Minh Húc nghi ngờ hỏi. Bạch Tiểu Minh gật đầu. Nghe nói đây là chìa khóa để mở ra bản đồ của Thương Lan Đảo. Anh mau đưa cho em. Không đúng. Trước tiên thay bộ quần áo đã, như vậy quá khó nhìn. Chúng ta không thể như vậy mà đi gặp chú Đao được. Hai người đi vào phòng nhanh chóng tắm rửa thay quần áo đi ra. Kiều Minh Húc mở cái ba lô vải dày bưng ra hũ tro cốt. Nhìn thấy hũ tro cốt kia, nghĩ đến Mã Đế, trong lòng của anh lại cảm thấy rất khổ sở.